bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 984, khiếp sợ biểu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần lúc này chạy tới nhắn vừa vào đến gian phòng, liền nhìn đến 10 cái bảo an vây quanh mấy cái tên côn đồ. Những tên côn đồ này bộ dáng vô cùng thảm, mặt đều sưng lên. Muội muội cùng mấy nữ hài tử ngồi ở trên ghế salon. Muội muội, ngươi thế nào? Diệp Thần hỏi. Ca ca, nhìn đến Diệp Thần, muội muội Diệp Hiểu vội vàng đứng lên. Khóe mắt của nàng chảy xuống ủy khuất nước mắt, Diệp Thần vội vàng đi qua ôm lấy Diệp Hiểu. Không sao, đều đi qua. Diệp Thần cười an ủi. Ngươi là Diệp tiên sinh đi. Hoàng Đại Cường nghênh tới khách khí nói ra. Vị này chính là Tôn Đào phân phó lão đại, Hoàng Đại Cường làm sao dám đắc tội. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hoàng Đại Cường nói ra. Diệp tiên sinh, mấy người này nên xử lý như thế nào? Mặt đất mấy người toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Theo vừa mới mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, những người này nghe được. Diệp Thần thân phận rất nghiêu bức, mà cái này nhân tài là Hoàng lão bản bằng hữu. Diệp Thần nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất mấy cái lưu manh. Nếu như biểu muội xảy ra sự tình, Diệp Thần chắc chắn sẽ không buông tha bọn gia hỏa này. Còn hảo muội muội không có việc gì cũng liền bình tĩnh lại. Muội muội, ngươi cảm thấy cần phải thu thập bọn họ. Diệp Thần hỏi. Ca ca, ta không muốn ở lại đây, chỉ muốn nhanh điểm rời đi. Diệp Hiểu có chút suy yếu nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu đối Hoàng Đại Cường nói. Vậy ngươi xem mọi nơi ý đi. Diệp Hiểu nói. Ca ca, mấy cái này là bằng hữu của ta, bọn họ cũng là cùng đi. Diệp Thần đối với mấy cái kia bạn cùng phòng hỏi. Các ngươi có thể đi sao? Có thể, còn lại mấy nữ hài tử cùng một chỗ đáp. Quảng cáo, vậy liền đều đi thôi. Diệp Thần vịn muội muội, vài người khác cũng theo rời đi hộp đêm. Lúc này thời điểm Hoàng Đại Cường điện thoại di động vang lên lên. Sự tình thế nào, đã xử lý tốt? Diệp tiên sinh mang người đi. Nghe được Hoàng Đại Cường, Tôn Đào mới thở phào một cái. Chuyện này ngươi làm khá lắm. Bất quá tiên sinh thời điểm ra đi để cho ta xử lý mấy tên này, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Hoàng Đại Cường hỏi. Tôn Đào suy nghĩ một chút nói. Mấy người này là bối cảnh gì? Hoàng Đại Cường nói. Cũng là mấy tên côn đồ mà thôi, còn có trong nhà có một chút tiền phú nhị đại. Tôn Đào suy nghĩ một chút nói. Đánh một trận đưa cục cảnh sát bên trong đi. Đúng, lão bản, Diệp Thần giúp đỡ còn lại mấy cái nữ hài đánh xe, chính mình thì mang theo Diệp Thần đi tới trước xe. Nhìn đến Diệp Thần xe, nữ hài nhất thời ngẩn ra. Ca, xe này là ngươi? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, là của ta. Diệp Hiểu một mặt mộng bức, ngươi không phải tại đưa chuyển phát nhanh sao? Diệp Hiểu đến Ma Đô sau cũng cho Diệp Thần gọi qua điện thoại. Diệp Thần nói mình là đưa chuyển phát nhanh, nguyên bản Diệp Hiểu coi là ca lẫn vào không tốt. Thế nhưng là trước mắt cái này xe sang trọng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, mở ra xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh? Diệp Thần cười cười, lên xe đi. Diệp Hiểu nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm Tôn Đào điện thoại đánh tới. Diệp ca, ngươi muội muội không có sao chứ? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không có việc gì, sự tình hôm nay may mắn mà có ngươi. Tôn Đào cười nói, thần ca, ngươi nói như vậy ta thì không muốn, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, còn cùng ta nói cái này. Diệp Thần cười cười, được, quay đầu ta mời ngươi uống rượu. Được rồi, cái này ta thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi thần ca, buổi tối ngày mai tại Ellen số tàu du lịch bên trên có cách từ thiện dạ yến, vừa vặn chúng ta gặp mặt tâm sự, ngươi cũng tới chứ sao? Được a, vậy ngày mai chúng ta gặp mặt trò chuyện. Diệp Thần cùng Tôn Đào quan hệ vô cùng tới gần, chút chuyện này hoàn toàn chính xác không tính là gì. Lúc này thời điểm, ngay tại cho Tôn Đào xoa bóp một cái võng hồng mỹ nữ cười hỏi. Tôn thiếu, đối phương là ai a, còn có thể để ngươi gọi ca? Tôn Đào nói, hắn là cháu ta Đào đại ca, về sau nhìn thấy hắn ngươi có thể được rất cung kính. Nghe được Tôn Đào, cái kia võng hồng nhất thời trợn tròn mắt. Tôn Đào thế nhưng là Ma Đô đại thiếu, lại có thể để Tôn Đào như thế tâm duyệt thành phục làm tiểu đệ, có thể thấy được gia hỏa này khẳng định không tầm thường. Diệp Thần lái xe mang theo biểu muội về đến nhà, nhìn đến Diệp Thần biệt thự lớn, biểu muội lần nữa choáng váng. Ca, đây là nhà ngươi nhà? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nghe được Diệp Thần, biểu muội cả người đều choáng váng. Nàng vẫn cho là Diệp Thần đưa chuyển phát nhanh, thậm chí lẫn vào còn không bằng chính mình tốt đây. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần đã vậy còn quá có tiền. Diệp Thần cười nói, ngươi tắm trước đi, về sau phải cẩn thận một chút. Diệp Hiểu nhẹ gật đầu. Tắm rửa xong về sau, Diệp Hiểu về tới gian phòng. Lúc này thời điểm, vừa mới mấy cái bạn thân đều tải. Nàng, Diệp Hiểu, vừa mới cứu chúng ta người thật là biểu ca ngươi. Đúng vậy a, thế nào? Diệp Hiểu hỏi, ngươi không phải nói ca ca ngươi là đưa chuyển phát nhanh sao? Một cái nữ hài hỏi, đúng vậy à, thật sự là hắn là đưa chuyển phát nhanh, thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá có tiền. Ca ca ngươi giống như rất lợi hại à, ta nghe nói hộp đêm lão bản Hoàng Đại Cường có thể lợi hại, thế nhưng là tại ca ca ngươi trước mặt vậy mà đều thấp kém. Đúng vậy à, nhìn đến vừa mới mấy tên khốn kiếp kia quỳ rút chính mình cái tát thật tốt hà giận. Diệp Hiểu nói ra, ta kỳ thật cũng là có chút điểm mộng, ngày mai ta hỏi một chút ca ca ta đi. Quảng cáo, lúc này thời điểm, đột nhiên một cái bạn thân hỏi. Đúng rồi, Diệp Hiểu, ca ca ngươi có bạn trai chưa? Có a, ca ca ta bạn gái gọi Tô Huyền Nghi, ta gặp qua ảnh chụp có thể đẹp. Ai, cái kia đáng tiếc. Ngày thứ hai, Diệp Hiểu rời giường, đi vào phòng khách. Diệp Thần cười nói, tình, cảm giác thế nào? Diệp Hiểu nói, rất lâu không có ngủ thư thái như vậy, giường lớn thật là thoải mái. Diệp Thần cười cười, ừm, dễ chịu là được rồi. Ca, ngươi làm sao có tiền như vậy đâu? Diệp Thần cười cười, cũng không có gì, cũng là vận khí tương đối tốt. Ca ngươi sẽ không đã làm gì chuyện phạm pháp đi. Diệp Hiểu lo lắng hỏi. Diệp Thần cười cười, đương nhiên không có a, số tiền này đều là hợp pháp. Cái kia a di biết chuyện này sao? Diệp Hiểu tiếp tục hỏi. Diệp Thần nói, biết một số đi, nhưng là cũng không biết ta có tiền như vậy. Diệp Hiểu đột nhiên cười nói, ta biết ngươi bí mật này, có phải hay không phải cho ta điểm phí bịt miệng a? Diệp Thần mỉm cười. Tốt, chỉ cần ngươi ưa thích muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hai người khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa, bởi vậy cũng không phải rất lạ lẫm. Chỉ là trưởng thành, liên hệ thì ít, đi ca ca mang ngươi dạo phố đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Buổi tối, Diệp Thần mang theo Diệp Hiểu đi trung tâm mua sắm mua rất nhiều y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Diệp Thần trong nhà không tốt lắm thời điểm, biểu muội nhà không ít giúp mình. Đây cũng là Diệp Thần vì báo đáp bọn hắn một nhà. Buổi tối, Diệp Thần lái xe, đi thẳng tới cầu tàu một bên. Sớm đã có đưa đò thuyền chờ. Lên thuyền về sau, đưa đò thuyền đem bọn hắn kéo đến một chiếc du thuyền phía trên. Không thể không nói, kẻ có tiền quá sành chơi. Diệp Hiểu nghi ngờ hỏi, ca, ngươi dẫn ta tới đây là địa phương nào? Diệp Thần cười cười, đây là chỉ có giàu người mới có thể tới địa phương U, cách Trương.